Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, Thần Vẫn Chi Địa. A, cái kia hai cái đáng ghét lão gia hỏa đi đâu rồi? Thân mã nhìn chung quanh, một mảnh yên lặng, bất quá so với trước đó vài ngày ngược lại là nhiều mấy phần sinh cơ. Dù sao tràn lan bên ngoài hắc ám lực lượng đều bị hắn tịnh hóa hết sạch. Dọc theo lúc đến đường cũ, hắn đi ra vùng cấm địa này, hướng phía nơi xa mặt đất bao la đi tới. Hư thần giới tuế nguyệt vô cùng lâu đời, là cái phi thường đặc biệt địa phương, còn sót lại có thật nhiều thất truyền pháp. Thân mã còn không muốn nhanh như vậy rời đi, muốn đi vừa đi, nhìn một chút, thể ngộ thế giới này đạo vận. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một đá, một núi một sông ngòi, từng giờ từng phút, đều là từ tinh thần năng lượng cấu tạo mà thành. Nhưng là từ giác quan bên trên, thị giác bên trên, đều cùng thế giới chân thật không có gì khác nhau. Thế giới tinh thần, một bông hoa một cọng cỏ đều vô cùng chân thực. Nếu có một ngày, thức hải của mình cũng có như vậy dư thừa tinh thần lực, phải chăng có thể lấy hư hóa thực, chiếu rọi ra chân thực sinh mệnh? Từng đạo linh quang từ trong lòng hắn xẹt qua, hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, chiếu sáng mảng lớn mê chướng. Hắn ở hư thần giới bên trong chậm rãi du tẩu, xem sơn xuyên đại hà, ngộ bia đá cốt văn, mặc sức tưởng tượng đại đạo chân nghĩa. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới một mảnh đầm lầy. Phía trước, một vũng lại một vũng mang theo tinh hồng đầm nước ở đục ngầu trong vũng bùn phun trào. Kia là dòng máu, trong đó còn có mục nát thi thể, tàn tạ đầu lâu, tản ra từng trận hôi thối. Rời đầm lầy không xa trên vách đá, đứng đấy hai cái lão nhân tóc trắng, chính là Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia. Cái này hai hàng chính say sưa ngon lành nhìn xem đầm lầy chỗ sâu mê vụ khu vực. Bạch, thân mã vừa sải bước ra, sau một khắc liền xuất hiện ở hai cái này lão già phía sau. Nói, các ngươi đang nhìn cái gì? Có nữ oa tử ở trong đầm lầy tắm rửa sao? Tình Bích đại gia cùng Điểu gia bị bất thình lình âm thanh giật nảy mình, lảo đảo một cái, kém chút cắm xuống vách núi. Tiểu tử thúi, không biết người dọa người, hù chết người sao? Điểu gia quay đầu, thấy rõ là thân mã, tức hổn hển nói, ta cũng không phải người. Thân mã mở ra song chảo, một mặt cười xấu xa nói. Nghe vậy, Điểu gia kém chút tức hộc máu, hắn cứng cổ, vén tay áo lên, nổi giận đùng đùng nói. Tiểu tử, biết cái gì gọi là kính giả yêu trẻ không? Này này, chim đại gia, cần thiết hay không? Không phải liền là âm thanh lớn một điểm nha. Coi như ta không phải là, cho ngài già bồi tội. Thân mã bất đắc dĩ nói. Cảm giác theo lão gia hỏa này trời sinh xung đột, như lại đi trào phúng, sợ là đến đánh lên. Hừ, Điểu gia quay đầu qua, khí cuối cùng là tiêu tan hơn phân nửa. Tiểu tử, có dám hay không vào đầm lầy chỗ sâu đánh một trận? Thượng giới thế nhưng là đến không ít thiên kiêu. Thạch Hạo cùng Cát Cô cũng đi vào. Tình Bích đại gia chỉ hướng phương xa, không có hảo ý giật dây nói. Thượng giới thiên kiêu, mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Thân mã nhẹ gật đầu, sải bước hướng đầm lầy chỗ sâu đi tới. Nhìn qua thân mã bóng lưng dần dần từng bước đi đến, Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia quét qua trước đó uất khí, cười toét ra miệng, lần này nhất định thật tốt giày vò hắn, mài mài nhuệ khí, đừng để hắn đơn giản đi ra. Điểu gia hai con mắt híp lại cười nói, hắn liền điện đá bên trong cái hũ đều không e ngại, mảnh này thần vẫn chi địa nhiều nhất chỉ có thể vây khốn hắn nhất thời. Tình Bích đại gia lắc đầu, nói, nhất thời liền nhất thời, cho hắn chút giáo huấn cũng tốt, lão phu đây cũng là vì ma luyện hậu bối dốc hết tâm huyết. Điểu gia bóp lên pháp quyết, nói thầm không tên chú ngữ, chỉ một thoáng, toàn bộ đầm lầy biến càng thêm âm trầm. Ồ, đi ở trong đầm lầy thân mã ngừng lại, nhìn về phía bốn phía, cảm giác được trong không khí cảm giác đè nén càng phát ra mãnh liệt. Bốn phương tám hướng không đi chàng vực đè ép mà đến, như là mài cối đá đè ở trên người. Không chỉ như vậy, cả phiến thiên địa còn cầm giữ tu vi của hắn, phong tỏa hắn toàn thân thần lực, để hắn nửa bước khó đi. Có gì đó quái lạ. Ta chỗ ở địa hình địa thế bị cải biến. Chấm ngoặc kép, thân mã trước tiên liền phát hiện đến dưới chân đại địa đang biến hóa. Ở rời xa chính mình đi vào phương hướng. Trước đó, hắn còn nhìn thấy phía trước mê vụ chỗ sâu nhốn nháo bóng người. Hư hư thực thực Cát Cô cùng Thạch Hạo. Còn có một chút thượng giới thiên kiêu. Có thể hiện nay, hắn vị trí địa phương vật đổi sao rời. Đem hắn đưa vào một mảnh càng thêm cổ xưa hỗn độn cổ địa. Dưới mặt đất, tất cả đều là tinh hồng sắc đầm lầy. Không biết là bùn hay là huyết tương. Trong không khí, đều là màu máu sương mù. Mùi tanh xông vào mũi. Nơi xa, vài cọng có thể so với thần nhạc cây khô vắt ngang. Nói không nên lời hoang vu. Răng rác, đột nhiên, một đầu đẫm máu huyết thủ từ trong đầm lầy đưa ra ngoài. Nháy mắt cầm giữ không gian, muốn đem thân mã mang xuống. Oanh, còn chưa chờ huyết thủ cận thân, thân mã bỗng nhiên hướng phía dưới dẫm mạnh, phá vỡ giam cầm, toàn bộ huyết thủ liền bị hắn dẫm đến hiếm nát, hóa thành một chút mưa ánh sáng. Chí tôn hài cốt, nơi này từng phát sinh qua chí tôn cấp đại chiến sao? Thân mã trầm ngâm chỉ chốc lát, quyết định dò xét một phen, tìm một chút di tích. Huyết vụ phiêu đãng ở trong đầm lầy bốc hơi. Không lâu sau đó, lại rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Bất quá nước mưa đều là màu máu. Tí tách, ở cây khô, vũng bùn phụ trợ phía dưới. Phiến khu vực này lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cạc cạc cạc, thỉnh thoảng còn có huyết nha từ trên không bay qua. Chúng có độc nhãn, có thiếu chân, có liền đầu đều không có. Cũng không biết chết đi bao nhiêu năm. Chỉ còn lại có bản năng, ở mảnh này trong đầm lầy du đãng, một chút cổ thụ bên trên, còn treo lấy mục nát thi thể. Có thể tưởng tượng, chúng khi còn sống đều là cực kỳ cường đại người tu hành. Cho dù chết đi vô số năm, vẫn bảo lưu lấy tinh thần hài cốt. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái to lớn hồ nước màu đỏ ngòm. Rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, liếc mắt nhìn qua. Cùng trong truyền thuyết U Minh huyết hải cực kỳ tương tự. Năm đó cũng không biết ở đây chiến tử bao nhiêu tu sĩ. Bất quá, làm cho thân mã ngạc nhiên là, hồ nước nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Liền gió đều thổi không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Tĩnh khiến người ta run sợ. Hả, còn chưa đi vào, thân mã nguyên thần liền liên tiếp dự cảnh. Cảm giác được từng tia từng sợi nguy cơ. Nơi này còn có thể có tiên tồn tại hay sao? Hắn lắc đầu, chém rụng trong lòng nhát gan, lớn mật hướng phía trước đi tới. Chờ đi đến bên hồ, tất cả hay là bình tĩnh như vậy. Gió nhẹ phơ phất, thổi lên bên bờ vặn vẹo biến hình cỏ cây. Màu máu sương mù dập dờn, như trời nắng mây trắng, che chắn chói chang khốc ngày. Bình thản, yên ổn, vô ưu vô lự, giờ khắc này. Thân mã chỉ cảm thấy bồng bềnh ở di thế đứng một mình. Trên có hàng tiên chiếu thanh minh. Dưới có Bồ Tát chuyển trải qua ống. Thiên nhân cưỡi mây khí. Tiên tử hái dâu lối rẽ ở giữa. Biết hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Giống như thế gian này mỹ hảo đều vờn quanh ở bên cạnh hắn. Hắn đắm chìm trong đó. Tiên nữ, rượu ngon, trí cao kinh văn. Hết thảy tất cả, sờ tay là lấy được. Hôm nay có rượu hôm nay say. Nhân sinh kịp thời cần vui chơi. Khắp ăn mày xuống mấy phong lưu. Thế nhân lạc đường không biết trả. Cả ngày bôn ba là uổng công. Nếu có thể nhảy ra hồng trần bên ngoài, chính là trường sinh bất lão tiên. Vô tri vô giác ở giữa, hình như có người trong lòng hắn nói nhỏ, khuyên hắn tận hưởng lạc thú trước mắt, hưởng thụ trong nhân thế tốt đẹp nhất sự vật. Mới không uổng công tới thế gian một chuyến. Thân mã con mắt mê ly, căng thẳng thân thể cũng buông lỏng xuống, giống như là trở về mẫu thân ôm trong lòng, vô cùng ấm áp. Tới đi, trở về ngực của ta, mang ngươi thành tiên. Không tên nói mớ ở thân mã bên tai vang lên, chỉ dẫn hắn đi hướng huyết hồ bên trong. Đạp đạp, thân mã cất bước hướng đi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.